Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 362, biết hay không dám chó không kêu. Dương Nhược Y các nàng không biết, cái này hán phục du lịch hoành điếm, còn để các nàng bốn nữ hài về sau tại trên mạng lại hỏa một thanh. Bất quá, không phải tại các nàng chơi thời điểm lừa, các minh tinh tại hoành điếm ẩn hiện cũng không tính là gì tin tức. Cứ việc Dương Nhược Y các nàng cũng bị một chút fan hâm mộ phát hiện, còn bị một chút lẻ tẻ social media đưa tin qua, nhưng những này còn chưa đủ lấy gây nên càng nhiều chú ý. Chân chính để các nàng lửa lên là Bành Học Viễn cho các nàng chụp video bốn vị xinh đẹp hán phục nữ hài du tẩu tại cổ kính tường đỏ ngói xanh ở giữa, lưu luyến tại cầu nhỏ nước chảy giang nam lâm viên bên trong. Hơn nữa còn phù hợp một bài biết chăng, phối nhạc, đêm qua mưa lưa thưa mà gió thổi mạnh ngủ say một giấc chưa tan hương rượu còn dư. Hỏi dò thị nữ cuốn rèm, nàng đáp hoa hải đường vẫn như cũ, rõ ràng là rất nhiều người lúc đi học đều cõng qua đại tống uyển ước phái từ nhi. Phối hợp cổ phong cùng lưu hành giao hòa từ khúc, lại tại Dương Nhược Y sạch sẽ trong trẻo giọng hát cùng nàng tình cảm tinh tế. Chuyển đổi tự nhiên thật giả âm, cao thấp âm xử lý xuống, mọi người thậm chí ngay lập tức đều nghe không hiểu cái từ này xuất xứ. Chỉ là lập tức bị kinh diễm đến. Bài hát này là Dương Nhược Y các nàng đêm đó trở lại Dương Thành. Dương Hàm nhìn một chút Bành Học Viễn trên đường cắt bán thành phẩm video, bỗng nhiên hứng thú, cố ý lấy ra, vì xứng đôi trên bài hát này. Bành Học Viễn còn được từ đầu lại trải vuốt một lần tài liệu, từ đầu lại biên tập một lần video, mà lại rất thích bài hát này. Dương Nhược Y còn chui vào công ty phòng thu âm bên trong, nghiêm túc cùng ba ba ghi chép dòng giã 2 ngày, cuối cùng không sai biệt lắm hao tốn gần 4-5 ngày. Cái này trải qua tỉ mỉ rèn luyện, vlog mới lấy tại trên mạng cùng đám dân mạng gặp nhau. Đúng vậy. Vlog, bốn nữ hài vi thôi video ngắn, đẩy bác tài khoản đều đồng bộ ban bố cái này 4 phút hơn dài video. Nói là các nàng tại hoành điếm tụ hội một cái mỹ hảo ghi chép. Nhưng đám dân mạng nhao nhao nhả rãnh, này chỗ nào là vlog, cái này rõ ràng là treo vlog danh nghĩa cổ phong MVA. Đương nhiên, bọn hắn vẫn là rất thích cái video này. Đặc biệt là phối hợp với biết chăng, bài hát này đi xem, cổ trang cổ cảnh cổ vận, tổng cho người ta một loại xuyên qua thời không ảo giác. Bốn cái xinh đẹp nữ hài càng là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ, có du tẩu cùng tần vương cung, mặc thanh lịch áo gai, nhưng hiển thị rõ thướt tha dáng người. Giơ tay ngước mắt ở giữa đều là phong tình vạn chủng Dư Tiểu Thất. Sau khi hóa trang, Dư Tiểu Thất nhìn cũng không có so cái khác nữ hài chênh lệch. Huống chi dáng người càng hơn một bậc, tương đối dẫn lửa, có màu hồng trên áo, màu trắng váy ngắn, còn choàng một kiện màu đỏ thêu thùa áo choàng. Màu nhung nhung cổ áo nhìn càng giống là đất tuyết bên trong đi ra tiểu tiên nữ Dương Nhược Y. Tại rộng lớn khổng lồ Tử Cấm Thành bên trong, nàng là người gặp người thích công chúa điện hạ. Tại chốn Đào Nguyên Đình Đài trong lầu các, nàng lại là thông minh cơ linh giàu nhà tiểu thư. Yêu cười nàng, để video mỗi một tấm đều tràn đầy sán lạn ánh nắng, hoàn toàn không có nàng áo choàng cho người băng. Thiên tuyết địa cảm giác, cũng có mặc trên nam kinh thanh ngang eo váy ngắn, kéo màu xanh nhạt phi bạch đường văn phi, nàng đơn bạc thon gầy dáng người cùng nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược khuôn mặt để người nhìn càng giống là trong gió lung lay sắp đổ con diều, sở sở mặt mày không cười lại càng thêm làm cho người ta sinh yêu. Có nàng, giang nam vùng sông nước non xanh nước biếc, bức tường màu trắng lông mày ngói đều giống như có mấy phần ý thơ. Còn có giống như là mỹ nữ thích khách đồng dạng, cố ý chọn lấy một bộ áo trắng hắc bào, chúc miệt mũ rộng vành hiệp khách trang Lâm Thu Đồng. Hôm nay không trung nhị, đổi đi ngự tỷ lộ tuyến Lâm Thu Đồng cũng ăn nói có ý tứ. Nhưng nàng càng nhiều hơn chính là đóng vai khốc, trên đấu lạp mặt hắc xa rủ xuống khua xuống đến. Sạch sẽ lạnh buốt bên mặt trong mông lung càng có một loại làm cho không người nào có thể kháng cự. Mị lực, thật giống như khán giả tại trong màn đạn nói như vậy. AWSL, xin cầm đao đâm ta đi. Ta chỉ muốn chết trong ngực của ngươi. Không thể không nói, ca khúc cổ phong đối loại này hán phục ăn mặc video tăng thêm là phi thường lớn. Bành Học Viễn tại biên tập bên trong, không quản là dùng các loại huyễn diệu chuyển trận, vẫn là thăng cấp, điên cuồng thăng cấp, tại biết trăng, huyền truyền biến ảo giai điệu phụ trợ xuống. Hết thảy đều là như vậy duy mỹ. Rất nhiều thậm chí đều không phải Dương Nhược Y các nàng fan hâm mộ. Chẳng qua là hán phục kẻ yêu thích đều bị bằng hữu Amway đi qua. Thật tốt nghe a, bài hát này có ai biết tên gọi là gì sao? Biết chăng, phải là hồng phai xanh thắm. Cái này ca từ rất quen thuộc a. Có sao nói vậy, các nàng hán phục xuyên được không phải rất chuẩn xác. Giống thứ ba nữ sinh mặc váy ngắn hẳn là muốn mặc thành đôi vạt áo kiểu dáng mới đúng. Không biết có phải hay không là bởi vì ngực nhỏ, thế mà đổi thành dao dẫn. Hán phục duy trì trật tự đội đừng tới nơi này làm yêu. Các ngươi phổ cập khoa học 100 lần. Vẫn chưa có người nào nhà một người mặc một lần hán phục đổi hán phục tuyên truyền cùng mở rộng. Hiệu quả tốt, xác thực. Hán phục mở rộng cần càng có bao dung tính. Tiểu y muội muội các nàng xuyên được hán phục rất xinh đẹp a. Cảm giác coi như không hiểu cũng bị các nàng kinh diễm một thanh. Về sau có cơ hội nhất định phải đi mua một bộ hán phục đến mặc. Bình luận khu liên quan tới hán phục dị nghị cũng không ít. Nhưng chẳng ai ngờ rằng thế mà cập có người chạy tới nhà rãnh cái video này bên trong bối cảnh âm nhạc. Đây là cái gì ca a? Cảm giác lại tới một bài ngốc nghếch cổ phong ca. Nhất chịu không được hiện tại những cái kia ca khúc cổ phong. Là Phú Từ mới mạnh mẽ nói sầu. Cái gì đêm qua mưa sơ gió đột nhiên. Ngủ say không cần tàn rượu. Sau đó nhận một câu hoàn toàn không biết mùi vị. Thử hỏi rèm cuốn người lại nói hải đường vẫn như cũ, toàn bộ nhờ từ ngữ trau chuốt đắp lên, logic trên rắm chó không kêu, già mồm nói gì không hiểu, còn không bằng hàm mạch, ngoặc kép, chú một, các loại. Cái này huynh đài ngươi có phải hay không đen sai chỗ? Không nói trước bài hát này là, ngươi công kích cái kia vài câu ca từ. Xác định không thêm một cái đầu chó hộ thân. Không bao lâu, hắn nhà rãnh liền bị rất nhiều người hồi phục cùng, điểm tán, đỉnh tới. Cái này rõ ràng là người ta Lý Thanh Chiếu viết từ. Một chữ chưa đổi, người nói nàng viết nát. Buồn cười, Lý Thanh Chiếu vách quan tài ép không được. Thiên cổ đệ nhất tài nữ tác phẩm lại bị người nói là rắm chó không kêu. Huyện đệ. Đây là Lý Thanh Chiếu thanh xuân thời kỳ viết từ. Câu đầu tiên là bàn giao nàng lúc uống rượu đợi thời gian cùng thời tiết. Đêm qua, mưa sơ gió đột nhiên. Sau đó câu thứ hai nói là nàng túc tỉnh rượu đến. Ngủ say không cần tàn rượu. Đến hỏi bên người nha hoàn. Cũng chính là thử hỏi rèm cuốn người. Người cổ đại đi ngủ đều có một cái rèm che. Nha hoàn đến rèm cuốn. Nàng hỏi nha hoàn tối hôm qua lớn như vậy gió, hoa hải đường thế nào? Nha hoàn lại nói không có biến hóa, liền là hải đường vẫn như cũ, biết hay không biết hay không? Xác nhận phân xanh hồng gầy, câu này nói chính là ngươi biết không? Hiện tại cái này thời tiết hẳn là lá xanh tùm. Hoa hồng tàn lùi, cảm thán hoa tiết đi qua, hoa tan biến. Đồng thời cũng là trong ngực đọc lúc còn trẻ phong quang. Không bỏ được già đi. Vì thôi âm nhạc phía trên đã có chính bản âm nguyên. Bài hát này liền là Tiểu Y muội muội hát đến. Tên gọi, biết chăng? Biết chăng? Sau đó vẫn là ba ba của nàng viết, nhưng người ta đánh dấu rõ ràng, bởi vì sử dụng Lý Thanh Chiếu như mộng lệnh. Vì lẽ đó từ tác giả bên trong cũng có tên Lý Thanh Chiếu. Không quản cái này bất học vô thuật, liền phun tung tóe một mạch người. Ta đi trước nghe ca nhạc. Cảm giác Tiểu Y muội muội hát thật tốt tốt, nàng cái thanh âm kia tuyệt, hát đến như vậy giàu có tình cảm, còn như vậy sạch sẽ trong veo. Bài hát này thật là quá đẹp. Trước chuyển, ngoặc kép, chú một, cái này bình luận thật không phải Tiểu Hàn nói bừa. Trên thực tế, biết chăng, sau khi đi ra, liền có người cùng mắng cái khác ca khúc cổ phong đồng dạng. Nhả rãnh lên bài hát này điền từ, nơi này mượn dùng một chút, biểu đạt một chút Tiểu Hàn đang tìm BGM thời điểm phát hiện đây cũng không phải là. Cái kia cũng không phải, tùy tiện một bài hồng qua ca đều bị cổ phong vòng diss bất đắc dĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.